Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Gọi đến. Chương 1060. Gọi đến. Lý Vô Vi, một cái danh chấn La Dương vực danh tự. Hắn chính là đạo các chi chủ, cũng là La Dương vực có chừng mấy vị tông sư một trong. Hơn nữa, hắn vẫn phù trận song tông sư. Hắn tạo nghệ chi thâm hậu, có thể nói là có một không hai La Dương vực, vô luận là phù đạo hay là trận đạo, đều thâm hậu đã đến một cái trình độ đáng sợ. Nhất là hắn nghiêng hắn toàn lực bố trí giữ nhà phù trận, càng là dung hợp hắn ở đây hai đạo phù trận bên trên sở có bản lĩnh, mặc dù là ngang cấp tông sư cũng chưa chắc có thể đem hắn phá giải. Bởi vì một mình hắn kiêm tu hai đạo phù trận có thể làm được hoàn mỹ dung hợp, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là xa lớn xa hơn hai. Vì vậy, dưới mắt cháu ngồi này phù trận độ khó tương đương độ cao, mặc dù là Lăng Tiên cũng hiểu được có chút khó giải quyết. May mắn, Lý Vô Vi nói chỉ cần mở ra một lỗ hổng có thể tới lui tự nhiên là tốt rồi. Bởi như vậy, đối với đồng dạng là phù trận song tu hắn mà nói tự nhiên là độ khó lớn giảm. Cho nên, đem làm Ninh Yên phản bác Lý Vô Vi sắp, hắn lại bắt đầu phá trận. Đối với người khác tới rằng, chỗ ngồi này phù trận tự nhiên là rất khó phá giải. Mặc dù là tông sư cũng chưa chắc có thể mở ra một lỗ hổng. Bất quá, Lăng Tiên tại trận đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến tông sư chi cảnh, coi như là so với danh mãn La Dương vực Lý Vô Vi cũng chưa chắc sẽ tốn sắc bao nhiêu. Bởi vậy, hắn rất thoải mái liền phá giải trận đạo phương diện. Về phần phù đạo phương diện, hắn tạo nghệ tự nhiên là so ra kém Lý Vô Vi. Nếu để cho hắn toàn diện phá giải, vậy hắn đương nhiên không có cách nào, bất quá chỉ là mở ra một lỗ hổng lời mà nói. Vậy liền không có độ khó gì rồi. Bởi vậy, hắn cũng phá giải phù đạo phương diện. Về sau, Lăng Tiên liền tại Lý Vô Vi cùng Ninh Yên trong ánh mắt kinh ngạc, thong dong bước ra một bước. Cho dù chỉ có một bước, nhưng cái này không thể nghi ngờ đại biểu một sự thực kinh người, đó chính là hắn mở ra một lỗ hổng có thể tự do di động. Cho nên, một màn này là rung động trực tiếp lại để cho Lý Vô Vi cùng Ninh Yên lâm vào trong rung động. Bọn hắn rất rõ ràng chỗ ngồi này phù trận có nhiều khó, mặc dù là tông sư trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng phá giải. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ dùng không đến trong chốc lát, liền mở ra một cái lỗ hổng cái này để cho bọn họ có thể nào không khiếp sợ. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, hai người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức thay đổi. Nhất là Lý Vô Vi càng là lộ ra thêm vài phần ngưng trọng chi sắc. Không ai so với hắn rõ ràng hơn chỗ ngồi này phù trận khó khăn, cho dù chỉ là mở ra một lỗ hổng cũng là một việc có chút không dễ sự tình. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại đem thong dong phá giải thành tựu như vậy, tối thiểu nhất cũng phải tại đại sư chi cảnh. Hơn nữa, là phù trận song đại sư. Lăng Tiên ngươi thật lợi hại. Ninh Yên mục lộ gì sắc, tuyệt đối cũng thật không ngờ, Lăng Tiên lại có thể đem trận này mở ra một lỗ hổng. Phải biết, đây chính là Lý Vô Vi nghiêng hắn toàn lực bày ra phù trận. Ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện ngày đó rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như cũ là thong dong như vậy lạnh nhạt. Nghe vậy, Ninh Yên nhớ tới hắn tu bổ thất phong chấn tà lúc tư thế oai hùng, cũng liền bình thường trở lại. Bất quá, của nàng khuôn mặt vẫn là khó nén rung động. Dù sao, thất phong chấn tà đối với nàng mà nói rất lạ lắm, mà Lý Vô Vi toàn lực bày ra trận này, nàng có thể nói là như sấm bên tai, rất rõ ràng phá giải trận này đến cỡ nào khó. Kể từ đó, tự nhiên là thứ hai mang tới khiếp sợ càng thêm mãnh liệt. Hướng Cửu Trần lần này đề cử người, ngược lại là có vài phần thực lực. Lý Vô Vi mục lộ lửa nóng, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, giống như là tại một kiện tuyệt thế chân bảo. Loại ánh mắt này, lại để cho Lăng Tiên một hồi áp hàn, nói. Các chủ quá khen, ta cũng chỉ là có thể mở ra một lỗ hổng mà thôi, nếu để cho ta toàn diện phá giải ta đây liền vô năng ra sức rồi. Dù sao, ngươi ở đây hai đạo, phụ. Trận bên trên tạo nghệ, có thể nói là cực kỳ thâm hậu a. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói. Lý Vô Vi thỏa mãn cười một tiếng, có chút hưởng thụ. Vậy không biết, ta có được hay không trở thành đạo các khách khanh? Lăng Tiên cười nhạt nói. Không có vấn đề, từ lúc khoảnh khắc, ngươi thì cho ta làm trợ thủ sao? Lý Vô Vi vuốt vuốt chòm râu, nói. Chỉ mong, ngươi có thể so trước đó lần thứ nhất cái kia kiên trì càng dài. Đạo các không phải có chuyên cửa dạy bảo đệ tử khách khanh sao? Lại để cho Lăng Tiên đi nơi đó. Ninh Yên gấp vội mở miệng, hướng về phía Lăng Tiên đục lỗ sắc, ý bảo hắn không nên đáp ứng. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn biết rõ trở thành Lý Vô Vi trợ thủ tất nhiên sẽ rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi. Bất quá đừng quên, Lý Vô Vi thế nhưng mà danh mãn La Dương vực tông sư, hai đạo, phụ. Trận tạo nghệ cao thâm mạt chắc. Mà hắn thông qua chỗ ngồi này phù trận cũng có thể cảm nhận được người này sâu dày tạo nghệ. Như là trở thành trợ thủ của hắn, cái kia hai đạo, phù. Trận bên trên tạo nghệ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, dù không đông cũng có thể học được rất nhiều tri thức. Đây chính là người khác cầu đều không cầu được cơ hội. Cho nên, Lăng Tiên không thấy Ninh Nhiên mắt sắc cười nói. Liền theo các chủ nói. Ha ha, được, tiểu tử ngươi không tệ, rất làm người khác la thích. Lý Vô Vi cởi mở cười một tiếng, nói. Đừng nghe Ninh Yên cái này xú nha đầu đấy, có thể trở thành là trợ thủ của ta, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội à. Cho dù khổ một chút mệt một chút, so về học được tri thức, lại tính là cái gì? Ta cũng vậy là nghĩ như vậy đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn tuy nhiên thân phụ thật tiên trí cao truyền thừa, nhưng là đơn bằng lĩnh ngộ của mình cuối cùng là có nhiều chỗ lồng không rõ. Dưới mắt có một phù trận song tông sư nguyện ý lại để cho hắn làm trợ thủ của mình, cơ hội này có thể quá khó được, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ha ha, được. Lý Vô Vi cởi mở cười to, hướng phía Ninh Nhiên lách vào lông mày lồng mắt nói. Thấy không? Trên đời này vẫn có người biết nhìn hàng xịn. Nghe vậy, Ninh Yên cười khổ lắc đầu, ném cho Lăng Tiên một cách bản thân mình cầu nhiều phúc ánh mắt của. Nàng tuy nhiên biết chi không rõ, vốn lấy hướng những cho kia Lý Vô Vi làm trợ thủ người, nhưng cũng là tinh thần uể oải, chết sống cũng không nguyện lại làm trợ thủ cho hắn rồi. Được rồi, sơ, lơ, năm lơ đã sự tình đã định ra, ngươi nha đầu kia đi nhanh lên. Gặp lại ngươi liền tâm phiền. Lý Vô Vi không nhịn được phất phất tay, ý bảo Ninh Yên tranh thủ thời gian rời đi. Ta còn không muốn đến ngươi cái này. Ninh Yên cười nhẹ một tiếng, nói. Lăng Tiên, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở. Vừa nói, nàng chuyển động thân hình, hướng về phương xa bay đi. Ta đi trước tìm chỗ ở, về sau liền tới. Lăng Tiên hướng phía Lý Vô Vi chắp tay một cái. Rồi sau đó đi theo Ninh Yên tùy tiện đã tìm được một cái không người ở ngọn núi. Đối với những cao tới kia vạn trượng ngọn núi mà nói, núi này lộ ra đặc biệt nhỏ bé, một chút cũng thu hút. Bất quá, ngọn núi này chung quanh cũng không mặt khác ngọn núi thập phần thanh tịnh. Mà ngọn núi này linh khí cũng coi như nồng đậm, rất thích hợp tu sĩ ở lại. Cho nên, Lăng Tiên lựa chọn ngọn núi này. Làm vì chính mình tại tam sinh các chỗ ở. Ta nhớ hạ nơi này, về sau ta muốn là cần phù, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Ninh Yên nhòn miệng cười, lập tức thân hình lập lòe, nháy mắt không thấy tăm hơi. Riêng lớn động trong phủ, chỉ còn lại có Lăng Tiên một người. Tiếp đó, nên gọi đến ầm các thành viên. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong chi sắc. Rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ẩn các thành viên đến tột cùng là hạng gì bất phàm. Rồi sau đó, hắn lấy ra khối kia hình bán nguyệt ngọc ngọc bội, đem thần hồn rót vào trong đó. Thoáng chốc, Một cổ kỳ dị chi lực truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cỗ này kỳ dị chi lực chỉ có ẩn các thành viên khả năng cảm ứng được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Ẩn các thành viên. Chương 1061. Ẩn các thành viên. Động phủ, dị chấn động khuyết tán ra, mắt thường khó gặp, thần hồn khó biết, chỉ có ẩn các thành viên mới có thể cảm nhận được. Hay tín vật. Cảm thụ được cỗ này dị chấn động, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao lóe ra vài phần vẻ kinh dị. Không nghĩ tới khối này tín vật huyền diệu như vậy, vậy mà có thể truyền lại tin tức, hơn nữa chỉ có ẩn các thành viên khả năng tiếp nhận. Cũng là nói, hắn tùy thời có thể liên lạc với ẩn các thành viên, hơn nữa không cần phải lo lắng sẽ bị người ngoài chặn đường tin tức. Loại bảo vật này, gánh chịu nổi thần diệu hai chữ. Về sau, Lăng Tiên mắt vẻ kinh dị liền chuyển thành chờ mong. Hắn đã mượn từ ngọc bội huyền diệu đối với ẩn các thành viên phát ra tin tức, ước sở hữu ẩn các chi nhân tại sau 10 ngày tại tam sinh các ngoài trăm dặm gặp mặt. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhìn thấy những dùng kia thủ hộ tam sinh các vi kỷ nhâm ẩn các thành viên. Đều nói ẩn các nhân số tuy ít, nhưng mà ngọa hổ tàng long, mỗi người đều là năng nhân dị sĩ. Lăng Tiên mắt sáng như sao tràn đầy chờ mong, nói ta ngược lại muốn xem đồn đãi phải chăng là thật. Nói xong, hắn khoanh chân tại bộ đoàn chi, chậm rãi bế hai con ngươi, như lão tăng nhập định giống như tính tỏa bất động. Tam sinh các tàng kinh lâu. Một người có mái tóc hoa râm, thân hình còng xuống lão nhân đang tại quét rác. Tay của hắn di động rất chậm rất gian nan, phảng phất mỗi một lần đều đã dùng hết khí lực của toàn thân. Bất quá hắn thần sắc cũng rất chuyên chú, thậm chí là thành kính. Phảng phất hắn đang tại làm sự tình, không phải không có ý nghĩa quét rác, mà là một việc cực kỳ thần thánh sự tình. Hắn như vậy chuyên chú tại tay cây chổi, chuyên chú tại dưới chân cho bụi, không biết mệt mỏi cũng không hề không kiên nhẫn. Mà tại lúc này, một hồi dị chấn động truyền đến, lão nhân cầm chặt chổi tay lập tức cứng đờ. Ẩn các chi chủ, rốt cuộc lại lần nữa xuất thế sao? Một tiếng phức tạp thở dài, lão nhân để chổi xuống, lập tức biến mất ở tại chỗ. Tam sinh các ngoài vạn lý, một tòa trong thanh lâu. Hơn 10 nữ tử xinh đẹp tụ chung một chỗ, hoặc là đánh đàn thổi tiêu, hoặc là nhảy múa hát vang, hoặc là văn vê vai uy. Cho ăn. Rượu, lấy lòng lấy ở giữa cái vị kia tuấn tú nam tử. Hắn nằm nghiêng tại tơ vàng giường, rộng mở lồng ngực, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Tuấn tú trắng nón mặt treo một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, hai tay tùy ý xoa nắn lấy bên cạnh cô gái no đủ, tà khí lẫm nhiên, hảo bất khoái ý. Bất quá vào lúc này, một hồi dị chấn động truyền đến, lại để cho hắn lập tức nhíu mày. Đều đi ra ngoài cho ta. Vung tay lên, nam tử mặc quần áo đứng dậy, hướng phía tam sinh các bay đi. Chỉ có một câu bất đắc dĩ lộ vẻ kích động đích thoại ngữ chậm rãi quanh quần ra. Hết lần này tới lần khác trước ở ta khoái hoạt thời điểm phát ra tin tức, vị này ẩn các chi chủ tới có thể thật không phải lúc a. Một tòa u ám xâm nhiên cổ mộ chi trăm con thi ma hiện ra đến, một cổ hung sát khí minh mông cuồn cuộn tứ phương, làm cho người ta không rét mà run. Những thi ma này đều có nguyên anh tu vi đỉnh phong, hơn nữa không hề linh trí, không biết đau đớn, là một loại rất khó đối phó sinh vật. Dưới mắt trăm con thi ma liên thủ xuất kích, bộc phát ra hung hãn chi khí, chấn động cả tòa cổ mộ. Bất quá, lại không làm gì được vé qua nó hồng y trang phục nữ tử. Nàng tư thế hiên ngang, dung mạo xinh đẹp, thân hình cao gầy gợi cảm, giống như hồ điệp giống như bình thường đi xuyên qua thi ma bầy. Mỗi một lần ra tay đều bộc phát ra cực kỳ hung hãn lực lượng, đem tất cả thi ma đánh bại. Cho dù những thi ma này đều thập phần cường đại, trăm con dắt tay nhau mà ra càng là khủng bố, nhưng mà khó ngăn cản nữ tử thần uy, trong chốc lát liền bị chém giết hầu như không còn. Chính là thi ma cũng muốn ngăn cản ta du chỉ du. Trang phục nữ tử phủi tay, ngạo nghễ đứng thẳng tại cụt tay cụt chân trong lúc đó, tư thế hiên ngang, không thua đàn ông. Về sau, nàng mở ra thon dài hồn viên đùi, hướng phía cổ mộ phía trước đi đến. Bất quá tại nàng cất bước sắp, một hồi gì chấn động truyền đến, làm cho nàng lập tức dừng bước chân lại. Ẩm tắc chi chủ. Du chỉ du đôi lông mày nhíu lại, tiếu lệ mặt lộ ra một màn vẻ đăm chiêu, nói thú vị, ta sinh ra đến còn chưa từng thấy qua ẩn các chi chủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này có năng lực gì có thể đem làm lão đại của ta. Thoại âm rơi xuống, nàng bỏ qua cái này tòa cổ mộ, hướng phía tam sinh các bay đi. Gió tuyết ngập trời, lạnh thấu xương như đao trong vòng ngàn dặm một mảnh giá lạnh, dân cư thư thớt. Một cái nam tử cường tráng thân, xếp bằng ở vạn trượng đỉnh băng chi, đang phun ra nuốt vào chung quanh hàn khí. Hắn tóc đen rối tung, mày kiếm mắt sáng, đao tước mặt tràn đầy kiên nghị. Nhưng cách nhìn, hắn là một tâm tính cực kỳ cứng cỏi thế hệ. Bằng không thì cũng không khả năng xem băng thiên tuyết địa như không. Phải biết, nơi này nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là trạch đạo cảnh cường giả, cũng không khả năng lúc này đãi thời gian quá dài, chớ nói chi là lợi dụng nơi đây đến tu luyện. Nhưng mà người này, lại dám thu nạp nơi này sơ cơ, vơ tám hàn khí, hơn nữa bình yên vô sự. Cái này nếu là không có thực lực cường đại, tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Mà ở người này chuyên chú tại tu luyện trong lúc, một hồi dị ba động truyền đến. Lại để cho hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Thoáng chốc, hai đạo thần mang bắn ra, phấn toái chân không. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng vạn trượng đỉnh băng bắt đầu văng tung tóe, trong nháy mắt thời điểm cũng đã bể vụn băng. Oanh! Gió tuyết ngập trời, vụn băng bay tán loạn, nam tử ngạo nghễ đứng thẳng ở trên hư không, như chí tôn hạ giới, thần uy dung chuyển bát hoang. Ẩm các chi chủ. Ta hàn dạ phi chi chủ, rốt cuộc xuất hiện. Bắc minh vực, u ám sâm lâm. Cả người hình ước chừng ba thước sinh vật đang tại rừng rậm nhảy dây. Hắn sinh một cặp tai dài, mắt đen to hắc, nhìn lại hoạt bát đáng yêu, như thằng bé con. Tại quanh thân hắn, lượn lờ nồng đậm hắc khí, thoạt nhìn dường gì vừa thần bí. Nếu là có tu sĩ ở đây, nhất định là lên tiếng kinh hô, bởi vì hắc khí kia tản mát ra khí tức, dĩ nhiên là nguyền rủa. Mọi người đều biết, nguyền rủa thứ này cực kỳ đáng sợ, thập phần khó chơi, là bất luận kẻ nào cũng không muốn dính thứ đồ vật. Nhưng mà, tại nơi này dị sinh vật quanh thân, lại lộ vẻ nguyền rủa. Hơn nữa, những nguyền rủa này đều là từ thân thể của hắn xông ra, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là khó có thể tin. Mà bị nguyền rủa bao phủ, dị sinh vật không chỉ có không có chút nào dị thường, ngược lại là vẻ mặt hưởng thụ. Cái này bức mâu thuẫn tràng cảnh, nếu là bị người nhìn thấy, đoán chừng đều được hô chết. Tại lúc này, một hồi dị chấn động vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới nơi đây. Lập tức, dị sinh vật từ bàn đu dây nhảy xuống, mắt to hiện lên vẻ hưng phấn. Bất quá rất nhanh, liền hóa thành lấy uể oải. Ai quá xa đoán chừng chờ ta đến vậy, các chủ đều đã đi rồi. Thở dài một tiếng, dị sinh vật bất đắc dĩ nói thôi có cơ hội gặp lại sao. Lăng tiên một đạo mệnh lệnh phát ra, sở hữu ẩn các chi nhân đều nghe tin lập tức hành động, nhao nhao hướng phía tam sinh các tổ đến. Những ngày bình thường này đều hết sức ít xuất hiện, hoặc là người buôn bán nhỏ, hoặc là thương nhân gã sai vặt, dùng thân phận khác hành tẩu ở thế gian. Bất quá đều không ngoại lệ, bọn họ đều là năng nhân dị sĩ, mỗi người đều hết sức bất phàm. Những người cũng này không phải đều là tam sinh các đệ tử, tuyệt đại đa số người tổ tông đều là đã từng cùng tam sinh cư sĩ kề vai chiến đấu huyên đệ hoặc là người hầu. Bởi vậy, bọn họ đều là dùng thủ hộ tam sinh các là đã đảm nhiệm, hoặc là nói bọn hắn lý do sống cùng ý nghĩa chính là tại nguy cấp thời điểm dũng cảm đứng ra thủ hộ tam sinh các. Đương nhiên, còn có nghe lệnh bởi ẩn các chi chủ, phục tòng vô điều kiện. Cho nên, lăng tiên một đạo mệnh lệnh phát ra, ngoại trừ những bị giới hạn kia điều kiện người, Những người còn lại đều chạy đến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Tụ tập. Chương 1062. Tụ tập. Sau 10 ngày, tam sinh các ngoài trăm rằm, một tòa u tính rừng rậm. Ánh trăng chiếu bắn mà xuống theo pha tạp bóng cây, chiếu vào tứ đạo thân ảnh, vì bọn họ bình thêm vừa phân thần sơ ba y hô bí. Đến từ tàng kinh các lão nhân xếp bằng ở tán cây, như lão tăng nhập định giống như tính tỏa bất động, không nói một lời. Đến từ băng sơn lạnh lùng nam tử đứng tại chỗ, như một cái như tiêu thương sừng sững bất động, cũng như một tòa đỉnh băng giống như lạnh thấu xương băng hàn tản mát ra xanh nhân vật cận lãnh ý. Đến từ thanh lâu nam tử cao lớn nghiêng người dựa vào cổ thụ bên cạnh trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, híp nửa hai mắt, tuấn tú mặt tràn đầy lười nhác. Bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, lại để cho Du Chỉ Du đôi mi thanh tú dựng lên, nói Cao Hân, ta không quen nhìn ngươi bộ dạng này lười biếng bộ dáng, cả ngày chỉ biết là lưu luyến vu thanh lầu chi, không cầu vào. Vậy cũng với ngươi Du đại tiểu thư không có quan hệ gì sao? Cao Hân híp nửa hai mắt, nhìn trời cái kia luôn phiên sáng tỏ minh nguyệt, nói, ngươi một, không, là mẹ ta tử, hay không phải ta tư, ta thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi, Du Chỉ Du đôi lông mày nhíu lại, liền muốn phát tác. Bất quá, nghĩ đến chưa từng gặp mặt ẩm các chi chủ, nàng cũng lười cùng Cao Hân so đo. Thôi, bổn cô nương không tính toán với ngươi, chúng ta hay là đến nói một chút vị này ẩn các chi chủ sao? Không có gì đáng nói, từ khi ta sinh ra đến nay, liền chưa từng gặp qua các chủ, cho nên ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cao Hân nhún vai. Ngươi cũng chưa từng thấy qua hắn. Du Chỉ Du đôi mi thanh tú nhíu lên, đem ánh mắt rời về phía cái kia lạnh lùng nam tử, nói, Hàn Dạ Phi. Ngươi bái kiến các chủ sao? Nghe vậy, lạnh lùng nam tử chậm rãi lắc đầu, chưa từng mở miệng. Ta cũng chưa từng gặp qua, cha ta cũng thế. Du Chỉ Du cau mày nói. Cái này không ra, vị gia này luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền ông nội của ta đều chưa từng gặp qua hắn. Theo dự đoán của ta, hắn ít nhất cũng phải sống mấy ngàn năm rồi. Cao Hân ngậm cỏ đuôi chó, ánh mắt bỗng nhiên rời về phía cái kia tính tỏa bất động lão nhân, ý hữu sở chỉ. Sao? Nói. Có một người khẳng định bái kiến các chủ. Nghe vậy, Du Chỉ Du đôi mi thanh tú hơi nhíu, rất nhanh liền liên tưởng đến vị lão nhân kia cười nói, vị tiền bối này, ngươi nhất định bái kiến các chủ, không biết hắn dáng dấp ra sao? Là thứ người thế nào? Ta biết các chủ là lão nhân, tính tình bản tính không xấu, bất quá tân nhiệm các chủ, ta cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết một tí gì. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, như một cao tăng hạ phàm, dáng vẻ trang nghiêm, đứng yên bất động. Tân nhiệm các chủ. Du Chỉ Du ngây ngẩn cả người, Cao Hân ngây ngẩn cả người, cả kia cái chưa từng nói chuyện sang giọng nam tử cũng đem ánh mắt tiến đến gần, đều là mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Tiền bối, ý của ngươi là ẩn các chi chủ đổi người rồi. Du Chỉ Du chừng lớn một đôi mắt đẹp, nhanh nhìn chằm chằm lão nhân. Hàn Dạ Phi cùng Cao Hân cũng là như thế. Các ngươi đều chưa từng gặp qua các chủ, hiện tại phải nói là đảm nhiệm các chủ, cho nên các ngươi không biết thần hồn của hắn chấn động. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, nói, mà ta biết, cho nên ta theo truyền tới thần hồn chấn động cảm nhận được. Phát ra tin tức người không phải đảm nhiệm các chủ, phải nói là tân nhiệm các chủ. Một ít đời các chủ đâu này? Du Chỉ Du cau mày nói. Chết rồi. Lão nhân nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, tuy nhiên bình thản, nhưng lại có thể cảm nhận được cái loại nầy bi thương. Hắn nhìn xem phía trước mặt ba người trẻ tuổi, nói các chủ duy nhất, chỉ có chết về sau, mới phải xuất hiện mới đích các chủ. Dưới mắt. Tân nhiệm các chủ đã xuất thế, ý vị này đảm nhiệm các chủ đã tử vong. Nguyên lai là như vậy. Du Chỉ Du nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là không có gì cảm giác bi thương. Cao Hân cùng Hàn Dạ Phi cũng là như thế, bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đảm nhiệm các chủ, tự nhiên là không sẽ có cái gì bi thương cảm xúc. Nói như vậy, tân nhiệm các chủ là người trẻ tuổi lạ. Du Chỉ Du nhãn châu xoay động càng phát ra mong đợi. Có khả năng này, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, tiếp tục chờ hạ đi biết rồi. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi hợp hai con ngươi, không nói nữa. Nếu là để cho các chủ, ta tự nhiên là không có gì nghị, bất quá tân nhiệm nha, nếu là không có bản lĩnh thật sự có thể không làm được a. Du Chỉ Du mắt lộ ra nghiền ngẫm, đem ánh mắt rời về phía Cao Hân cùng Hàn Dạ Phi, nói, ta định thi nghiệm thoáng một phát tân nhiệm các chủ, không biết các ngươi ý như thế nào. Ta không có ý kiến, ẩn các chi người sống ý nghĩa là thủ hộ tông môn, nghe lệnh bởi các chủ. Cũng là nói, chúng ta muốn đem tánh mạng giao cho ẩn các chi chủ. Cao Hân tà mị cười một tiếng, nói, nếu là người này không có bản lĩnh thật sự, nhưng không đáng ta Cao Hân đem tánh mạng giao cho hắn. Đúng vậy, ta cũng là ý tứ này. Du Chỉ Du điểm nhẹ trán, nói trở ngại tổ hấn, chúng ta cả đời này đều muốn dâng hiến cho ẩn các chi chủ, dâng hiến cho tam sinh các. Nếu là người này không chịu nổi đại nhậm, ta cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn. Nói xong, nàng đem ánh mắt rời về phía lạnh lùng nam tử, nói ý của ngươi thế nào? Ta không quan tâm hắn có hay không có bổn sự, theo của ta tổ tông bắt đầu, liền một mực nghe lệnh bởi ẩn các chi chủ. Cho nên, bất luận hắn là cái hạng người gì, ta cái này mệnh đều là của hắn. Hàn Dạ Phi hờ hứng mở miệng, giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ngu trung. Du Chỉ Du không chút khách khí nhổ ra hai chữ, Cao Hân cũng ít khẽ gật đầu, không ủng hộ Hàn Dạ Phi nghĩ cách. Thì tính sao? Hàn Dạ Phi nhàn nhạt liếc qua hai người, nói, chúng ta sống tiếp lý do là nghe lệnh bởi các chủ thủ hộ tam sinh các, làm không được hai điểm này, là phản bội tổ huấn. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi đừng quên lấy các chủ là chúng ta liền tánh mạng đều phải kính dâng tồn tại, nếu là hắn đảm đương đại nhậm, chúng ta đây chẳng phải là không công chết. Du Chỉ Du khuôn mặt nghiêm túc, nói, tóm lại, ta sẽ không bởi vì tổ huấn liền đem tánh mạng giao cho một người xa lạ. Ta cũng cho rằng như vậy. Cao Hân thần sắc nghiêm nghị, không còn nữa trước bất cần đời, nói tóm lại một câu, nếu là hắn không chịu nổi đại nhậm, ta không có khả năng nghe mệnh lệnh của hắn. Các ngươi đây là đang phản bội tổ huấn. Hàn Dạ Phi hờ hứng mở miệng, một tia hàn ý phát ra, lại để cho không gian chung quanh lập tức xuống tới băng điểm. Ngươi muốn động thủ? Du Chỉ Du đôi mi thanh tú dựng lên, nói, vừa vặn, ta cũng vậy muốn thử xem, tam sinh cư sĩ tỏa hạ đệ nhất cao thủ hậu đại, đến tột cùng có năng lực gì? Tính ta một người. Cao Hân tà mị cười một tiếng, chưa từng tản mát ra khí thế, nhưng mà đều có một cổ thần uy khiếp người. Nhiều một mình ngươi cũng không sao. Hàn Dạ Phi hờ hứng mở miệng. Hàn khí càng phát ra lạnh lùng, chung quanh mười trượng cây cối lập tức hóa thành băng điêu. Thấy thế, Du Chỉ Du cùng Cao Hân cũng cổ động khí thế, đều là trạch đạo sơ kỳ tu vi. Lập tức, hào khí ngưng trọng lên, không khí tràn ngập chiến hỏa. Bất quá, đang lúc ba người sắp đánh nhau, lão nhân bỗng nhiên mở miệng, vô hình hóa giải ba người khí thế của. Tất cả dừng tay đi, có người đến. Là không biết là mới nhậm chức các chủ hay là những thứ khác ẩn các thành viên. Thoại âm rơi xuống, ba người mày nhăn lại, về sau, liền nghe một hồi nhỏ vụn rất nhỏ tiếng bước chân của, từ cách đó không xa truyền đến. Người đến người phương nào? Du Chỉ Du đôi lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực. Thoại âm rơi xuống, đáp lại của nàng là giản đoạn sáu cái chữ, tràn đầy bất xung trí nghi sáu cái chữ. Ẩm các chi chủ, lăng tiên, cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1063, kỳ tài, chương 1063, kỳ tài, ẩm các chi chủ, Lăng Tiên. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, giống như trích tiên dáng trần gian, tiêu sái bất phàm, phong độ tư thái tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người đưa mắt nhìn trên người hắn, lão giả kia cũng là như thế, trong ánh mắt đều mang theo vài phần dò xét hương vị. Nhất là lão nhân, hắn lập tức liền nhìn ra Lăng Tiên tu vi, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi chính là tân nhiệm các chủ. Du Chỉ Du đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt dễ thương đánh giá trước mặt nam tử. Không sai. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nhìn qua phía trước bốn người, nói. Ta chính là ẩn các tân nhiệm các chủ, các ngươi chính là ta ẩn các thành viên sao? Không phải vậy, há có thể nửa đêm xuất hiện ở nơi này. Du Chỉ Du nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói không có nửa điểm tôn kính, cũng không có nửa phần nhu hòa. Điều này làm cho Hàn Dạ Phi những mày, sinh lòng bất mãn. Lăng Tiên lông mày cũng nhíu lại, hắn cảm thụ được, mấy người đối với mình ôm lấy chất vấn thái độ. Đối với cái này, hắn tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao, hắn là tân nhiệm các chủ, lẫn nhau trong lúc đó đều không biết. Cho nên, ánh mắt của hắn từng cách đảo qua mọi người, cười nhẹ nói. Nhìn ra được, các ngươi đối với ta ôm thái độ. Chỉ là bất kể như thế nào, ta hôm nay là ẩn các chi chủ, kính xin mấy vị tự giới thiệu mình một chút sao. Có lý. Du Chỉ Du môi rác nhích lên, nói. Du Chỉ Du trạch đạo cảnh sơ kỳ, tổ tông từng cùng tam sinh cư sĩ kề vai chiến đấu, phụ trách ám sát. Cao Hân trạch đạo cảnh sơ kỳ, tổ tông cũng là tam sinh cư sĩ quá mệnh huyên đệ, phụ trách tình báo. Cao Hân cười nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ chi sắc. Hàn Dạ Phi trạch đạo sơ kỳ, phụ trách chiến đấu. Hàn Dạ Phi hờ hứng mở miệng, không nói nhiều, nhưng lại trực tiếp một chút sáng tỏ chức trách của mình. Mà lão nhân kia cũng theo đó mở miệng thản nhiên nói. Bảo ta vô danh là được, cũng không có cụ thể chức trách cái đó cần ta. Ta sẽ gặp đi đâu? Không hổ là trong truyền thuyết ẩn các, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Hàn Dạ Phi ba người, nói. Chư vị niên kỷ cũng không lớn, cũng đã là trạch đạo cảnh cường giả, quả thực không dễ. Mà vị tiền bối này càng là thâm bất khả trắc a. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ ngưng trọng. Ba người kia thực lực, hắn cũng nhìn ra được. Duy chỉ có lão nhân này, mang đến xét be cho hắn một cảm giác giống như là một đoàn mê sương mù, khó có thể thấy rõ. Mà loại cảm giác này cho đến tận này, hắn chỉ ở hướng Cửu Trần cùng mấy vị kia thái thượng trưởng lão trên người cảm thụ qua. Nói cách khác, vị lão nhân này là cùng hướng Cửu Trần cùng cấp bậc cao thủ. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán, ẩn các quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đó còn cần phải nói. Du Chỉ Du đôi lông mày nhíu lại, tự tiếu phi tiếu nói. Thế nhưng mà thực lực của ngươi giống như không được tốt lắm, chỉ có trạch đạo sơ kỳ. Tuy nói cũng xem là không tệ, nhưng tựa hồ không đủ để đảm nhiệm ẩn các chi chủ vị trí, càng không đủ dùng để cho ta cam tâm nghe lệnh. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, đem ánh mắt rời về phía mấy người khác, nói. Các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Đúng vậy, theo lý mà nói, ta không nên nghi vấn ngươi. Nhưng ngươi một là tân nhiệm các chủ, hai là tu vi không cao lắm, tự nhiên là để cho ta có vài phần nghi vấn. Cao Hân khóe miệng giơ lên tà khí lẫm nhiên. Lão nhân không nói gì, coi như là cam chịu. Ta không phải, không quản ngươi là hạng người gì, có đủ loại dạng tu vi, ta đều sẽ tôn kính ngươi. Hàn Dạ Phi hờ hứng mở miệng, như đinh chém sắt nói. Thậm chí, là đem tính mệnh giao cho ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên kinh ngạc nhìn người này liếc. Lập tức hiểu được, người này tôn kính không phải mình, mà là sứ mạng của mình, là ẩn các chi chủ vị trí này. Cái kia là ngu chung, chúng ta cũng sẽ không. Du Chỉ Du thần tình nghiêm túc, nói. Ẩn các thành viên ý nghĩa tồn tại, liền là thủ hộ tam sinh các, nói cách khác, chính là tính mệnh giao cho ẩn các chi chủ, tùy thời có thể vì lấy tam sinh các mà hy sinh. Cho nên mời đã hiểu, chúng ta không muốn đem tính mệnh giao cho một cái không chịu nổi đại nhầm, không hề hiểu rõ người. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Không ai sẽ nguyện ý đem tính mệnh giao cho một cái không đáng giá người, thay đổi hắn cũng giống như vậy. Bởi vậy, hắn đã nhìn ra, mấy người đối với hắn không tin đảm nhiệm. Nói trắng ra là, các ngươi là muốn thi nghiệm ta thoáng một phát đúng không? Lăng Tiên gọn gàng dứt khoát. Không sai. Du Chỉ Du cùng Cao Hân gật gật đầu. Vậy thì tới đi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Trước đây, trước cho các ngươi nhìn xem tín vật. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra hình bán nguyệt ngọc ngọc bội, đem ném cho lão nhân kia. Lão nhân tiếp nhận ngọc ngọc bội, cẩn thận kiểm tra một chút, rồi sau đó đổ cho Lăng Tiên, nói. Thật sự, không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Du Chỉ Du ba người họ yên lòng. Tại các ngươi trước khi tổng các chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đã kiểm tra qua, hơn nữa bọn hắn cũng đều khảo nghiệm đã qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cho nên ta bây giờ là danh chánh ngôn thuận ẩn các chi chủ. Thoại âm rơi xuống, mấy người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ chi sắc, liền lão nhân kia cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù biết là không nhiều, nhưng là tin tưởng ẩn các chi chủ khảo nghiệm, nhất định là cực kỳ gian nan. Mà Lăng Tiên đã có thể thông qua khảo nghiệm, vậy liền đạt tới chứng minh, hắn có bao nhiêu ưu tú. Cho nên, mấy người khó tránh khỏi sẽ có chút ít khiếp sợ. Biết rõ các ngươi có nghi ngờ trong lòng, muốn thi nghiệm cứ tới là được. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, tự tin mà lại thong dong, nhưng là có vài phần bất đắc dĩ ý. Hắn mấy ngày nay tiếp nhận khảo nghiệm đã đủ nhiều, không nghĩ tới lại phải tiếp nhận khảo nghiệm. Bất quá, hắn cũng đã hiểu. Trước mắt mấy người kia nhưng cũng là không tầm thường thế hệ, muốn trở thành là đầu lĩnh của bọn hắn, không có bản lãnh sao được. Thống khoái. Du Chỉ Du môi rắc nhích lên, nói. Ngươi như là đã thông qua tổng các chủ khảo nghiệm của bọn hắn, tu vi lại cùng bọn ta ngang hàng, chúng ta đây cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi ở đây chúng ta mạnh nhất phương diện còn hơn ta cùng với Cao Hân cùng với Hàn Dạ Phi ba người là đủ. Nói một chút coi. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Chính ta tại ẩn các phụ trách ám sát, tốc độ mạnh nhất, cho nên ta với ngươi so tốc độ. Du Chỉ Du mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Cao Hân, nói. Hắn ở đây ẩn các phụ trách tình báo, phòng ngự mạnh nhất, cùng với so với hắn phòng ngự sao. Nói xong, nàng đem ánh mắt rời về phía Hàn Dạ Phi, nói. Vị này tổ tông, nhưng là tam sinh cư sĩ tòa hạ đệ nhất cao thủ, công kích mạnh nhất. Đã minh bạch, vậy so với cái này ba cái phương diện sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cảm giác được ba người này đều hết sức cường đại, cũng đều là do Nguyên Anh Vương giả tấn thăng trạch đạo cảnh yêu nghiệt. Nói cách khác, ba người này đều là cùng hắn ngang cấp cao thủ. Cùng bọn họ so ưu tú nhất địa phương. Khó khăn kia không thua gì trực tiếp khai chiến, cho nên, hắn không dám khinh thường. Được, ta tới trước. Du Chỉ Du môi rắc rơ lên, mục lộ khiêu khích, nói. Chỉ mong, ngươi có lại để cho ta chịu phục tư chất bản. Nói xong, nàng ngọc tay ghép ấm, một đôi che khuất bầu trời hắc sắc cánh chim hiện lên ở sau lưng, đạo vận lưu chuyển, thần dị phi phàm. Cái kia một cây hắc sắc lông vũ lập lòe ô quang, lượn lờ lan lộn độn khí, đúng là trong truyền thuyết Côn Bằng chi dực. Côn Bằng, bảy đại hoàng tộc một trong, có được thiên hạ cực tốc. Nghe nói, cường đại nhất Côn Bằng chỉ cần nhẹ nhàng chấn động hai cánh, liền có thể thuấn di cách xa vạn dặm, tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Dưới mắt, Du Chỉ Du huyễn hóa ra Côn Bằng chi dực, điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lập tức đọng lại. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1064, cực túc, chương 1064, cực túc, Đêm sắc như mực, trăng sáng treo cao. Chương mới nhất. Trong rừng rậm, một đôi che khuất bầu trời hắc sắc cánh chim tránh hiện ra, lưu chuyển đạo vận, rung động toàn trường. Côn bằng rực. Thần thú côn bằng dựa vào sinh tồn nhân vật khủng bố. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Bản thể của ngươi chẳng lẽ là côn bằng? Không phải, bổn cô nương thế nhưng mà huyết mạch thuần chánh nhân tộc. Du chỉ du cười ngạo nghễ. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại. Phải biết, đây chính là côn bằng rực, là thần thú côn bằng thân thể một bộ phận, làm sao có thể xuất hiện tại nhân tộc trên người. Cái này đã không cách nào dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, mà là căn bản không có khả năng phát sinh một sự kiện. Không cần ngạc nhiên, đây cũng là Du đại tiểu thư cái vốn để kiêu ngạo. Nhìn ra Lăng Tiên nghi hoặc, Cao Hân tà mị cười một tiếng, nói. Của nàng tổ tông vận khí vô cùng tốt, đã nhận được một đôi côn bằng cánh chim, về sau xuất phát từ không biết tên nguyên nhân, đúng là đem đây đối với côn bằng rực dung tiến lấy trong cơ thể mình. Về sau hắn mỗi một thời đại hậu nhân cũng có thể ngưng tụ ra côn bằng ý, không kém hơn những thuần huyết kia côn bằng. Không kém sắc tại thuần huyết côn bằng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới Du chỉ Du cường hãn như vậy. Phải biết, đây chính là bảy đại hoàng tộc một trong côn bằng, bất luận cái gì một đầu thuần huyết, đều có được cùng giai vô địch oai. Không sai. Cao Hân gật gật đầu, cười nói. Đương nhiên, chỉ là tại côn bằng rực phương diện côn bằng những thần thông khác, Du đại tiểu thư cũng sẽ không. Vậy cũng rất cường hãn được rồi, không hổ là ẩn các thành viên quả nhiên cường đại a. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Rốt cuộc minh bạch là người nào mọi người nói ẩn các thành viên cái thân mang tuyệt kỹ rồi. Thân là nhân tộc, lại có được thần thú côn bằng giữ nhà thần thông, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình lấy, tự nhiên gọi là người mang tuyệt kỹ. Bây giờ hối hận có thể còn kịp, đừng đến lúc đó thua mất mặt. Du chỉ du nghiền ngẫm cười một tiếng, khiêu khích ý tứ hàm xúc đậm. Trong truyền thuyết côn bằng rực chính là chí cao cực tốc, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ cũng là cao cấp nhất tồn tại. So tốc độ, ngươi thật sự có vốn để kiêu ngạo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn mặc dù kinh ngạc nơi này nữ có được côn bằng rực, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ sợ hãi. Đừng quên, hắn có được chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, hắn thứ hai cách biến hóa, nhưng là trong truyền thuyết cửu thiên thần rực. Phương pháp này cũng có được trí cao thần nhanh chóng, coi như là so với trong truyền thuyết côn bằng rực cũng không chút nào tốn sắc. Đó còn cần phải nói. Du chỉ du cười ngạo nghễ, nói. Sớm làm nhận thua đi, nghĩ tại phương diện tốc độ mặt còn hơn ta, không khác là thiên phương dạ đàm. Thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu, nếu như ngươi nhận thua, bao nhiêu còn có thể bảo toàn một điểm mặt. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Cái thế giới này có quá nhiều thần thông đạo thuật, không chỉ có côn bằng rực mới có được trí cao cực tốc. Vậy đi thử một chút đi, dù sao ta khuyên qua ngươi rồi, đừng đến lúc đó thua, nói ta không tôn kính ẩn các chi chủ. Du chỉ du nghiền ngẫm cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khiêu khích. Đến đây đi, phương thức ngươi định. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Nếu là so tốc độ, vậy hướng phía trước ngọn núi kia bay đi, ai giành trước đỉnh, ai liền thắng. Du chỉ du đưa tầm mắt nhìn qua, như ngừng lại phương xa cái kia ngọn núi cao bên trên. Đối với cái này, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo chính mình không có vấn đề. Được, ta liền lại để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là trí cao cực tốc. Du chỉ du cười ngạo nghễ, khiêu khích nhìn xem Lăng Tiên, nói. 1, 2, 3, bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, nàng hai cánh chấn động, giống như là mũi tên gào thét xuất hiện, quả nhiên là nhanh như điện chớp, nhanh như tia chớp. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cửu thiên thần rực tránh hiện ra, giống như là trường hồng quán nhật vạch phá bầu trời. Quét! Du chỉ du vút qua không trung, như hắc sắc tia chớp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Quét! Lại là một tiếng phá không. Lăng tiên như bạch sắc lôi đình, tương tự là nhanh đến mức cực hạn. Hai tia chớp, một đen một trắng, đều là nổi danh khắp thiên hạ, được xưng chí cao cực tốc thần thông. Dưới mắt triển khai thi đấu thể thao quả nhiên là thế như sấm sét, lại để cho mọi người chấn động theo. Cái đó đúng. Cửu thiên dực. Lão nhân mục lộ tinh ánh sáng, nhận ra lăng tiên thi triển công pháp cửa. Được xưng có thể cùng côn bằng dực sánh vai, chu thiên cửu biến thứ hai thay đổi. Cao hân mặt lộ khiếp sợ, không nghĩ tới lăng tiên vậy mà thân có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ. Hàn dạ phi cũng phải động dung, giống như là núi băng ngàn năm khuôn mặt xuất hiện một tia khiếp sợ. Khó trách có thể thông qua những người đó khảo nghiệm, nguyên lai là chu thiên hạ. Lão gian nhân cảm khái thở dài. Hừ, cẩu thiên dực thì như thế nào? Làm theo không phải bổn cô nương đối thủ. Du chỉ du cũng phát hiện lăng tiên cẩu thiên dực đang khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được vài phần áp lực. Bất quá, nàng là một hiếu thắng nữ tử, lập tức toàn lực vận chuyển côn bằng dực, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn. Đối với cái này, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tương tự là toàn lực thúc vang chín tầng trời cánh, cùng du chỉ du sánh vai cùng. Bất quá chuẩn xác mà nói, là hắn hơi chút vượt qua du chỉ du cả người vị trí. Dù sao, này nữ cuối cùng không phải thuần huyết côn bằng, so chân chính côn bằng dực vẫn là chênh lệch đi một tí, tự nhiên là so ra kém cửu thiên thần dực. Cho nên cuối cùng nhất vẫn là lăng tiên cao hơn một bậc, vượt lên trước trèo lên đỉnh. Điều này làm cho du chỉ du lần đả kích nặng nề, không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bổn sự, rõ ràng đã thua bởi lăng tiên. Ta thắng coi như là thông qua khảo nghiệm của ngươi sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Hừ, chớ đắc ý quá sớm, đằng sau còn có hai trận. Du chỉ du hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy không cam lòng. Nàng có được côn bằng cực tốc, vẫn luôn dùng tốc độ của mình làm ngạo. Nhưng mà, lăng tiên cũng tại nàng cường đại nhất phương diện đánh bại nàng, tự nhiên là nàng có chút không cam lòng. Bất quá, sự thật đã bày ở trước mặt, nàng ngoại trừ nhận thua cũng không thể nói gì hơn. Thất bại không đáng sợ, sợ là không thừa nhận, không có tiếp tục dũng khí. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Cao Hân cùng Hàn Dạ Phi, nói. Hai người các ngươi ai tới trước? Ta tới trước đi, nghe qua Chu Thiên đệ tứ biến chính là chủ phòng ngự biến hóa, chẳng biết có được không, lại để cho ta biết một chút về. Cao Hân khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng thắng cuốn tại cầm dáng tươi cười. Điều này làm cho lăng tiên lông mày nhíu lại, cười nói. Xem ra ngươi là cho rằng, ngự ma y không cách nào còn hơn ngươi. Không sai. Cao Hân tự tin cười một tiếng, nói. Tuy nhiên chưa từng gặp ngự ma y lực phòng ngự, bất quá, ta tự tin so ra kém ta. Đã như vậy, ta đây cũng không cần ngự ma y lấy đổi một loại tốt rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý định sử dụng ngự ma y. Tại hắn tu luyện Hồng Hoang Thiên Tông về sau, ngưng kết ra ba hoa lực phòng ngự có thể nói chấn thế, sớm đã vượt qua ngự ma y. Cho nên, phương pháp này mới được là trước mắt hắn, phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Đổi một loại. Cao Hân mày nhăn lại, lập tức giãn ra, cười nói. Mặc kệ đổi cái gì, kết quả cũng giống nhau đấy, đến đây đi. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn kết ấm. Một kim sắc cổ Phật hư ảnh ngưng tụ tại sau lưng của hắn, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lấm lấm. Bất động minh vương. Được xưng lực phòng ngự độc nhất vô nhị, vạn pháp bất xâm trừ tà lui tránh. Khó trách ngươi tự tin như vậy, nguyên lai là bất động minh vương. Lăng tiên lông mày nhíu lại, âm thầm cảm thán, ẩn các thành viên quả nhiên bất phàm. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy áp lực. Bất động minh vương loại thần thông này nhưng lại lợi hại, có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ, lực phòng ngự thập phần cường đại. Nhưng là, hắn đại đạo chi hoa cũng không phải ngồi không. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết bất động minh vương đến tột cùng là hạng gì bất phàm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Tán thành. Chương 1065. Tán thành. Trong rừng rậm, Cao Hân sau lưng hiện ra Minh Vương hư ảnh, uy phong lấm lấm, không thể xâm phạm. Đối với cái này, Lăng Tiên bình tĩnh đối với đó, chưa từng sợ hãi. Tỷ thí thế nào, ngươi định vị quy tắc? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên áo trắng ít vũ, như trích tiên dáng trần gian. Đơn giản. Cao Hân cười nhẹ nhàng, đem ánh mắt rời về phía không vị lão nhân, nói. Tiền bối, mời đem tu vi áp chế ở trạch đạo sơ kỳ, toàn lực đánh ta một trường. Được. Không vị lão nhân nhàn nhạt phun ra một chữ. Ta tới trước, về sau, lại để cho vị tiền bối này đánh ngươi một trường, xem ai lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Cao Hân tự tin cười một tiếng, nói. Tiền bối, mời ra tay đi. Nghe vậy, không vị lão nhân cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một trường. Lập tức, ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, đem phương viên trăm dặm đại thụ bẻ gãy, đồng thời cũng đánh vào Cao Hân trên người. Oành! Một tiếng vang thật lớn, nhấc lên đầy trời bụi mù, mang tất cả toàn trường. Không thể không nói, một trưởng này thập phần cường hãn, cho dù lão nhân đem tu vi áp chế ở lấy trạch đạo sơ kỳ. Nhưng hắn đã từng cũng là nguyên anh vương giả, uy lực tự nhiên là không như bình thường. Mà khi bụi mù dần dần tán đi về sau, làm cho người ta rung động một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Cao Hân nguy nga sừng sững, sau lưng vị này bất động minh vương thần uy không giảm, giống như chân chính bất động minh vương, nhưng ngăn cản thế gian hết thảy công kích. Đương nhiên, bình yên vô sự là không thể nào đấy, minh vương hư ảnh mặc dù nói không có tiêu tán, nhưng là xuất hiện một tia khe hở. Bất quá đây đã là tương đối không thể tưởng tượng nổi lấy, đủ để chứng minh người này lực phòng ngự thập phần cường đại. Mặc dù là Lăng Tiên cũng theo đó kinh ngạc, cảm khái nói. Không hổ là ẩn các thành viên, quả nhiên cường đại a. Tới phiên ngươi. Cao Hân khóe miệng giơ lên, nắm chắc thắng lợi trong tay, tà khí lẫm nhiên. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lập tức vận chuyển hồng hoang thiên công, một đóa ba màu kỳ hoa hiện lên ở đỉnh đầu, chậm rãi chuyển động ở giữa lưu chuyển đạo vận, thần dị phi phàm. Điều này làm cho Du Chỉ Du bọn người nhíu mày, mà vô danh kia lão nhân thì là mắt lộ ra tinh quang. Tiền bối, mời ra tay đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đứng chắp tay, tôn sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Chú ý! Không vị lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nâng cao bàn tay, khí thế bàng bạc lập tức hối tụ ở trong lòng bàn tay, lập tức cường thế oanh ra. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tương tự là chấn động thập phương, nhấc lên đầy trời bụi mù. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngưng tụ, nhanh nhìn chằm chằm trong bụi mù, mặc dù là lạnh lùng nhất Hàn Dạ Phi cũng gắt gao chằm chằm ở đâu. Mà khi đã qua 10 tức thời gian về sau, bụi mù dần dần tán đi, lộ ra một đạo lỗi lạc bất phàm khinh thường thân ảnh. Hắn áo trắng ít vũ, đứng chắp tay, giống như vô thượng thiên tiên đến thế gian, không dính một hạt bụi, bế nghệ thập phương. Cái kia đóa đại đạo bông hoa treo ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống đạo đạo diệt sạch, không có nửa phần ảm đạm, càng không có một tia tổn hại. Nói cách khác, chính là lông tóc ít bị tổn thương. Một màn này sợ ngây người mọi người. Phải biết, lão nhân tuy nhiên đem tu vi áp chế ở lấy trạch đạo sơ kỳ, nhưng toàn lực một trưởng cũng thập phần cường hãn. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại bình yên vô sự, cách này là bực nào kinh người lực phòng ngự. Nhất là Cao Hân càng là thần sắc ngốc trệ tràn đầy rung động. Liền hắn bất động minh vương đều bị lão nhân đánh ra mấy khe nứt. Nhưng Lăng Tiên thần thông nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho hắn cảm thấy rung động? Thắng bại đã không cần nhiều lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho mọi người chịu trầm mặc. Đúng là không cần nhiều lời, một cách bị đánh ra mấy khe nứt, một cách không tổn thương chút nào, ai thắng ai thua không rõ ràng lắm rồi hả? Cho nên, mọi người đều trầm mặt lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, không nghĩ tới lực phòng ngự của hắn mạnh như thế. Cái này khảo nghiệm, ta tính toán là thông qua sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nhu hòa cười nhạt. Nghe vậy, mọi người tiếp tục trầm mặt. Sự thật liền bày ở trước mặt, hắn kinh người lực phòng ngự cũng rõ như ban ngày, bất luận kẻ nào cũng phản bác không rồi. Rất tốt. Thấy mọi người trầm mặt không nói, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hàn Dạ Phi, nói. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Ta vốn không có ý định khảo nghiệm ngươi, đối với ta mà nói, bất kể là ai đem làm ẩn các chi chủ, ta đều sẽ bảo trì tuyệt đối tôn kính cùng trung tâm. Hàn Dạ Phi hờ hững mở miệng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng chiến ý, nói. Bất quá, sự cường đại của ngươi lại đưa tới của ta chiến ý, cho nên, xin thứ cho ta đắc tội. Không sao, ngươi đã tại ẩn các chức trách là chiến đấu, vậy liền so lực công kích tốt rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn biết rõ ẩn các thành viên đều là tâm cao khí ngạo chủ, muốn khiến cái này người chịu phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có xuất ra để cho bọn họ phục tùng bổn sự, khả năng tôn kính phát ra từ nội tâm chính mình. Cho nên, hắn mở miệng nói ra. Tốt như vậy, ta và ngươi đối oanh một chiêu đơn giản sáng tỏ, như thế nào? Được. Hàn Dạ Phi gật đầu cũng không nói nhảm, lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Lập tức cánh tay phải của hắn tuôn ra lạnh như băng hàn khí, lại để cho cả vùng không gian nhiệt độ đều xuống tới băng điểm. Các chủ đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Hàn Dạ Phi giống như là mũi tên phá không đánh tới, dọc theo đường đóng băng hư không, phảng phất có thể đông lại cửu thiên thập địa. Như vậy uy thế quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, lại để cho mọi người phải động dung. Mặc dù là Lăng Tiên cũng theo đó nhíu mày cảm nhận được người này cường đại. Không thể không nói, Hàn Dạ Phi thật sự sơ một hơi bày rất cường đại, tuyệt đối là đạt đến bốn cái cực cảnh yêu nghiệt. Mà hắn một kích này càng là ngưng tụ toàn bộ thực lực, chút nào cũng không yếu tại Lăng Tiên đã từng gặp mạnh nhất đối thủ, Đế Thiên. Cho nên, hắn không dám khinh thường, lấy ra của mình toàn bộ thực lực. Oành! Không gian rung động lắc lư, bát phương phải sợ hãi, hắn toàn lực thúc giục kim cương bất hoại thể, đồng thời đánh ra một cái vô địch dấu quyền. Một quyền này không ngừng đến nhắm, đơn giản thô bạo, tuy là đơn giản một quyền, nhưng lại ngưng tụ hắn toàn bộ chiến lực. Hàn Dạ Phi cũng là như thế. Hắn cùng với Lăng Tiên đều hóa phức tạp thành đơn giản, đem chính mình có khả năng thi triển thực lực phát huy đến cực hạn, mà lại đều ngưng tụ tại trong vòng nhất chiêu. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hai đại yêu nghiệt đều vận dụng toàn bộ thực lực, muốn dùng một kích quyết ra thắng bại. Cho nên, đem làm lưỡng cường chạm vào nhau về sau, bộc phát ra khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương, lại để cho phương viên trăm dặm không gian ngay ngắn hướng nứt vỡ. Ngoại trừ không vị lão nhân bên ngoài, Du Chỉ Du cùng Cao Hân bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, ánh mắt đều là tràn ngập mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Thứ nhất, là không nghĩ tới Hàn Dạ Phi cường đại như thế, thứ hai, cũng là không nghĩ tới Lăng Tiên lại cũng là như vậy cường hoành. Mặc dù là lão nhân kia, cũng có vài phần động dung. Mà khi bụi mù tán đi, lộ ra cái kia hai đạo nổi bật bất phàm khinh thường thân ảnh về sau, bọn hắn liền càng thêm rung động. Chỉ thấy Hàn Dạ Phi nguy nga sừng sững, giống như là một tòa núi cao trầm trọng trầm ngưng, chưa từng lui bước mảy may. Nhưng mà, khóe miệng của hắn lại lộ ra một vệt máu, sắc mặt cũng ẩm ẩm có vài phần tái nhợt. Mà trái lại Lăng Tiên, như một cái thế thần vương giống như ngạo nghễ đứng thẳng, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ tông sư khí độ tuyệt đại tao nhã. Hắn chưa từng lui bước, cũng chưa từng thấy máu. Ý vị này, hắn thắng ở tránh diện đối chiến đối quyết ở bên trong thắng Hàn Dạ Phi. Cho nên, Du Chỉ Du cùng Cao Hân đều kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả chủ chiến đấu Hàn Dạ Phi cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Mặc dù là không vị lão nhân cũng phải động dung, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện tán thành. Tán thành hắn ẩn các chi chủ thân phận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Mấy người biến hóa. Chương 1066. Mấy người biến hóa. Trên đất trống, Hàn Dạ Phi khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt khiếp sợ. Lăng Tiên áo trắng ít vũ, đứng chắp tay, nếu không địch thiên tiên hạ phàm, thần uy vang chín tầng sơ, bơ, mơ, vơ trời, khí thế áp thập địa. Thắng bại đã phân, cao thấp biết liền. Điều này làm cho mọi người sinh lòng rung động, không nghĩ tới hắn thật không ngờ cường hãn, liền Hàn Dạ Phi cũng không là đối thủ. Phải biết, Hàn Dạ Phi tổ tông thế nhưng mà tam sinh cư sĩ tòa hạ đệ nhất cao thủ, mà sự cường đại của hắn, mọi người cũng là quá rõ ràng. Như vậy uy thế tuyệt đối là đạt đến bốn cái cực cảnh yêu nghiệt, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ La Dương vực, cũng có rất ít người có thể cùng hắn sánh vai. Trong lòng tự hỏi, Du Chỉ Du cùng Cao Hân đều không cho là mình sẽ là Hàn Dạ Phi đối thủ. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Thật cường đại. Du Chỉ Du chừng lớn một đôi tròng mắt, tuyệt đối không ngờ rằng lại là một kết quả như vậy. Cao Hân cũng là như thế, tà mị khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù là vững như bàn thạch không vị lão nhân cũng phải động dung. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, ba người trong mắt cũng lần thứ nhất xuất hiện tán thành. Ba cuộc chiến đấu, mặc dù không phải chân tránh quyết đấu, nhưng là Lăng Tiên dùng sức một mình quyết đấu ba người bọn họ cường đại nhất địa phương. Vốn là, bọn hắn đều cho rằng Lăng Tiên thua không nghi ngờ, tuyệt sẽ không là đối thủ của mình. Nhưng kết quả, lại là bọn hắn thua hoàn toàn triệt để. Phải biết, cái này ba cuộc chiến đấu so nhưng là bọn hắn ưu tú nhất địa phương, nhưng mà lại thua sạch sẽ, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Lăng Tiên khi bọn hắn nhất kiêu ngạo lĩnh vực, đánh bại bọn hắn. Nói cách khác, hắn ở đây cái này ba cái phương diện, so ba người bọn họ càng thêm ưu tú. Kể từ đó, sao có thể không để cho bọn họ chịu phục? Cái này khảo nghiệm, ta thông qua được thêm tiến về phía trước hai cái. Ta đã thông qua được ba người các ngươi khảo nghiệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn quét mấy người, nói. Không biết bây giờ, các ngươi có thể chịu phục. Nghe vậy, mấy người một trận trầm mặt. Sự thật ngay tại bày ở trước mặt, Lăng Tiên đường đường tránh đánh bại bọn hắn nhất kiêu ngạo địa phương, bọn hắn sao có thể không phục. Cho dù kết quả này rất tàn khốc, rất đả kích người, nhưng sự thật cuối cùng là sự thật. Không được phép bất luận kẻ nào phản bác. Cho nên, Du Chỉ Du ba người đều là yên lặng gật đầu, tỏ vẻ mình đã chịu phục. Rất tốt. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức dáng tươi cười dần dần thu lại. Ngay từ đầu, hắn đối với mấy người vẻ mặt ôn hòa, đến một lần là bởi vì hắn thiên tính hiền hòa, thứ hai là vì mấy người không cho phép hắn. Nếu là hắn mặt lạnh mà chống đỡ, khẳng định như vậy sẽ tan rã trong không vui, ẩn các chi chủ thân phận cũng sẽ biết hữu danh vô thật. Dưới mắt, mấy người thất bại cũng chịu phục, cái kia hắn tự nhiên là muốn xuất ra ẩn các chi chủ uy nghiêm của. Bằng không thì, sao có thể phục chúng? Đã ta thông qua được khảo nghiệm của các ngươi cũng chịu phục, vậy ta đây các chủ vị các ngươi cũng nên đã đồng ý sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, hai con ngươi có lớn lao uy nghiêm, như một vô thượng đại đế, bế nghệ chúng sinh. Đã đồng ý, tại ba người chúng ta nhất kiêu ngạo lĩnh vực đánh bại chúng ta, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, đáng giá ta đem tánh mạng phó thác cho ngươi. Du Chỉ Du khuôn mặt nghiêm túc, mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng không lời nào để nói. Cao Hân cũng là như thế. Còn Hàn Dạ Phi, từ vừa mới bắt đầu liền tán thành Lăng Tiên ẩn các chi chủ thân phận. Khác nhau ở chỗ, hắn giờ phút này, là thật tâm tán thành. Rất tốt. Lăng Tiên hai con ngươi có lớn lao uy nghiêm, từng cách đảo qua mọi người, nói. Như vậy hiện tại, nên gọi ta một tiếng các chủ đi à nha. Nghe vậy, ba người liếc nhau, rồi sau đó ngay ngắn hướng bước ra một bước. không vị lão nhân cũng là như thế. Rồi sau đó, một câu phát ra từ phế phủ lời nói, từ trong miệng vài người chậm rãi truyền ra. Thuộc hạ tham kiến các chủ. Thoại âm rơi xuống, bốn người quỳ một chân trên đất, thần tình nghiêm túc, trong mắt không có nữa trước nghi vấn, có chỉ là tôn kính. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Trải qua cùng Lăng Tiên tỉ thí, Du Chỉ Du bọn người nhận thức được thực lực của hắn. Tuy nhiên liền trước mắt mà nói, hắn chỉ có trạch đạo sơ kỳ, đích thật là không đủ để trở thành ẩn các chi chủ. Nhưng là mấy người đều rất rõ ràng, Lăng Tiên nhất định là tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô hạn. Cho nên, bọn họ là phát ra từ nội tâm tán thành, phát ra từ phế phủ tôn kính. Mặc dù là không vị lão nhân cũng đã đồng ý Lăng Tiên, hắn biết rõ thức tỉnh ra Chu Thiên Hạ là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Bởi vậy, hắn cho rằng Lăng Tiên tương lai nhất định có thể thành đại khí. Mà có như vậy một vị tiền đồ vô lượng các chủ, đối với bọn hắn những chỉ có này sứ mạng, không có tự do người mà nói, cũng là một việc thiên đại chuyện may mắn. Rất tốt, đều đứng lên đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Thông qua cùng mấy người tỉ thí, hắn cũng sâu biết rõ được mấy người cường đại, tuy nói cũng không bằng hắn, nhưng cũng đều là cực kỳ xuất chúng kỳ tài. Hơn nữa một cái có thể cùng hướng Cửu Trần sánh vai không vị lão nhân ẩn các thực lực, gánh chịu nổi đáng sợ hai chữ. Mà dưới mắt, mấy người đều được thuộc hạ của hắn, nguyện ý phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Tuy nói hắn không màng danh lợi, càng không quan tâm quyền thế, nhưng có thể có được một đám năng lực không tầm thường trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, nhưng là một việc hỷ sự to lớn. Thay đổi bất cứ người nào đều vui vô cùng. Vâng các chủ. Mấy người ôm quyền, rồi sau đó ngồi thẳng lên, trên mặt cũng không có ngay từ đầu vui cười nghi vấn, có chỉ là nghiêm túc cùng tôn kính. Đây cũng là ẩn các thành viên. Tại không cho phép các chủ trước khi có thể tùy tiện nghi vấn từ nào đó tính tình. Nhưng là một khi tán thành, đó chính là phát ra từ nội tâm tôn trọng, vô điều kiện nghe theo các chủ chi mệnh. Chỉ vì mỗi người bọn họ đều không có tự do, có chỉ là sứ mạng tùy thời vì tam sinh các mà hy sinh sứ mạng. Không cần nghiêm túc như vậy, ở trước mặt ta tự nhiên một điểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mấy người đã tán thành, hắn cũng không cần phải lộ ra uy nghiêm một mặt rồi. Mặt mũi này trở nên khá nhanh, trước một khắc còn uy nghiêm như đại đế, này sẽ lại ôn hòa như gió xuân rồi. Du Chỉ Du nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ta vốn chính là cái hiền hòa người. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta sơ đảm nhiệm ẩn các chi chủ, có rất nhiều chỗ nào không hiểu, kính xin chư vị nhiều hơn tha thứ. Các chủ nghiêm trọng. Không vị lão nhân mở miệng, nói. Ẩn các trên cơ bản không có việc gì, ý nghĩa tồn tại liền là thủ hộ tam sinh các. Một người. Khi tam sinh các lâm vào nguy nan chi tế dũng cảm đứng ra, cả hai chúng nó liền đem uy hiếp diệt xếp từ trong trứng nước. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Người phía trước sẽ không dễ dàng xuất hiện thứ hai do Cao Hân phụ trách, chỉ cần hắn dò thăm có người muốn nhằm vào tam sinh các, như vậy chính là ta ẩn các xuất động thời điểm. Nghe vậy, Lăng Tiên gật gật đầu đem ánh mắt rời về phía Cao Hân cười nói. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Các chủ yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng thủ hộ tam sinh các. Cao Hân thần sắc nghiêm nghị, lời nói âm vang hữu lực. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Đúng rồi, ẩn các thành viên chỉ có mấy người các ngươi sao? Đó cũng không phải theo ta được biết, còn có hai người. Không vị lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói. Hai người kia bình thường không tại La Dương vực, cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, cho nên hôm nay cũng không có chạy tới. Thì ra là thế, xem ra chỉ có về sau có cơ hội chào tạm biệt gặp lại sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó hướng về phía mấy người chắp tay một cái, nói. Hôm nay liền đến nơi đây đi, có việc ta sẽ triệu tập các ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Bình tĩnh mà lại bận. Chương 1067. Bình tĩnh mà lại bận rộn. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Trong rừng rậm, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, biểu lộ đến đây là kết thúc đắc ý nguyện. Đối với cái này, mấy người tự nhiên là không có gì nhị, cũng không dám có gì nhị. Ẩm các quy củ điều thứ hai chính là phải phục tòng các chủ bất kỳ mệnh lệnh nào, không được có nửa điểm vi phạm. Đi thôi, trước kia các ngươi làm cái gì, bây giờ còn làm cái gì, không cần sửa đổi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt mấy người, nói. Nếu đang có chuyện, ta thì sẽ gọi đến các ngươi. Nghe vậy, mấy người hướng phía Lăng Tiên chắp tay, rồi sau đó chuyển động thân hình bồng bềnh đi xa. Trong chớp mắt, nơi đây chỉ còn lại có không vị lão nhân cùng Lăng Tiên. Xin hỏi các chủ tiền nhiệm các chủ phải chăng? Đã bị chết. Không vị lão nhân thần sắc bình thản, ngữ khí cũng không có chút rung động nào, nhưng này hai tay khẽ run, nhưng lại bại lộ nội tâm hắn khẩn trương. Không sai. Lăng Tiên trầm mặc một chút nói ra. Nghe vậy, không tên thân thể lão nhân run lên trầm mặc lại. Hắn cùng với tiền nhiệm các chủ chính là trước đây, tuy nhiên kém không chỉ một bối phận, nhưng cuối cùng là cùng một chỗ cộng sự qua, khó tránh khỏi sẽ có vài phần cảm tình. Giờ phút này được nghe tiền nhiệm các chủ đã vấn lạc, tự nhiên là vì thế mà chấn động, cũng theo đó bi thương. Thấy thế, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Ném bi thương. Nói xong thân hình hắn lói lên, hướng phía đảo các phương hướng bay đi. Ẩn các thành viên đã thấy, cũng xác lập mình các chủ thân phận. Từ nay về sau, vô luận là trên danh nghĩa, hay là trên thực tế, hắn đều là ẩn các chi chủ. Địa vị cực kỳ tôn sùng, không thua gì hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão ẩn các chi chủ. Kể từ đó, ẩn các một chuyện cũng liền chấm dứt, tiếp đó, hắn nên đi Lý Vô Vi chỗ đó báo cáo. Người này là phù trận song tông sư, một thân tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ La Dương vực, đó cũng là cường hãn nhất tông sư. Có thể trở thành trợ thủ của hắn, nhất định có thể học tập được rất nhiều thứ đồ vật, để cho mình phù trận tạo nghệ càng phát ra tinh xảo. Cho nên, đem làm hôm sau phương mặt trời mọc lúc, Lăng Tiên liền đi tới Lý Vô Vi chỗ ở, đã bắt đầu một đoạn bình tĩnh lại bận rộn sinh hoạt. Bình tĩnh là chỉ không có phân tranh, không có bôn ba, thập phần an nhàn. Loại cuộc sống này, hắn đã thật lâu đều chưa từng có rồi. Theo hắn bước vào tu tiên giới Thiên Châu bắt đầu, liền một mực ở vào một cái khẩn trương trạng thái, thời khắc đều gặp phải chiến hỏa, không từng có một lát thư giãn. Hôm nay, hắn đi vào Tam Sinh Các, đảm nhiệm đạo các khách khanh chức, tự nhiên là vượt qua lấy khó được cuộc sống yên tĩnh. Bất quá loại an tĩnh này lại làm cho hắn không ngừng kêu khổ. Bởi vì hắn bề bộn nhiều việc, phi thường bề bộn. Đã đến lúc này, Lăng Tiên rốt cuộc minh bạch vì sao đi theo một vị phù trận song tông sư học tập cơ hội tốt, sẽ có nhiều người như vậy đều lựa chọn buông tha cho, thậm chí là hôi lưu lưu đào tẩu. Hiểu hơn, vì sao Ninh Yên lại nhiều lần nháy mắt, lại để cho hắn không nên đáp ứng Lý Vô Vi rồi. Nguyên nhân chính là lão đầu này quá biến thái rồi. Từ Lăng Tiên bước vào Lý Vô Vi đồng phủ bắt đầu từ giờ khắc đó, lão đầu này liền lại để cho hắn vẽ bùa chú trụ cột nhất phù lục. Số lượng là mỗi ngày 1.000 tấm. Sơ không bi một không thể không nói, cái số này là khổng lồ, mặc dù chỉ là trụ cột nhất phù lục, nhưng cũng không nhỏ thất bại tỷ lệ. Mặc dù là phù đạo đại sư, mỗi ngày không ngủ không nghỉ có thể vẽ ra 800 tấm cũng đã là cực kỳ không dễ. Đây là tại xác suất thành công cao dưới tình huống, nếu là vận khí không được, cái kia 500 tấm đều vẽ không xuất ra. Nhưng mà, Lý Vô Vi lại cho Lăng Tiên định ra rồi 1.000 tấm số lượng, ý vị này hắn không chỉ có muốn không ngủ không nghỉ, hơn nữa tất phải bảo trì siêu cao xác suất thành công. Nếu không căn bản là không có cách hoàn thành. Ngay từ đầu, Lăng Tiên cũng không có câu oán hận. Hắn tuy nhiên phù đạo tạo nghệ tinh thâm đạt đến đại sư chi cảnh, nhưng còn chưa có cũng không có họa qua một tấm bùa chú. Bởi vậy, hắn vui vẻ tiếp nhận ý định mượn cơ hội này rèn luyện mình một chút vẽ bùa kỹ xảo. Mà bởi vì hắn tạo nghệ thâm hậu, tinh khí thần lại thập phần sung túc, cho nên hắn có thể đủ hoàn thành Lý lão đầu bố trí nhiệm vụ. Có thể lâu mà cũng có, lăng tiên phát điên. Thứ nhất là Lý Vô Vi mỗi ngày đều lại để cho hắn họa trụ cột phù lục. Thứ hai chính là theo thời gian trôi qua, mỗi ngày số lượng vậy mà theo 1.000 tấm, tăng lên tới 2.000 tấm. Cái số này không thể nghi ngờ là khổng lồ, mặc dù là cường hãn như hắn cũng cảm nhận được vô lực. Cho nên, hắn không chịu nổi tìm Lý lão đầu lý luận. Các chủ, số lượng ấy nhiều lắm, ta làm không được. Nhìn xem phía trước mặt lôi thôi lão đầu, lăng tiên mở miệng nói ra. Huống chi, ta tới này là vì đi theo ở bên cạnh ngươi, học được điểm phù đạo bổn sự, cũng không phải là đến cấp ngươi họa trụ cột phù lục. Trụ cột phù lục làm sao vậy? Lý lão đầu dựng râu trừng mắt, nói. Ngươi có biết hay không, lấy việc muốn từ trụ cột làm lên, liền trụ cột cũng không vững chắc, sao có thể học tập sâu hơn tri thức? Nghe vậy, lăng tiên không nói nên lời. Làm chắc trụ cột đạo lý này, hắn theo bước lên con đường tu hành ngày đó liền minh bạch, bằng không thì hắn sao có thể thề sống chết cũng muốn đạt tới cực cảnh. Thế nhưng mà, hắn nửa tháng này đến nay, vẽ lên không dưới 2 vạn tấm trụ cột phù lục, đã sớm xác thật không thể lại vững chắc rồi. Cho dù tiếp tục vẽ xuống đi cũng không khả năng lại để cho trụ cột trở nên càng thêm kiên cố. Bởi vì, hắn chạy tới lấy mức cực hạn. Cho nên, lăng tiên nhẫn nại tính tình, vẻ mặt ôn hòa nói. Các chủ, ta cảm giác mình đã có thể, không cần tiếp tục họa trụ cột phù lục rồi. Hừ hừ, ngươi biết cái gì? Lý lão đầu dựng râu trừng mắt, nói. Ta nhìn ra được, ngươi không có một thân phù đạo đại sư tạo nghệ, nhưng không có vẽ bùa kinh nghiệm, ta cho ngươi họa trụ cột phù lục, chính là vì tốt cho ngươi hiểu hay không? Lăng tiên cứng chế trong lòng không kiên nhẫn, ôn tồn nói. Có thể ta chạy tới cực hạn tiếp tục họa, chỉ là lãng phí thời gian. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Lý lão đầu tạc mao lấy, nói. Ta bất kể tranh thủ thời gian cho ta họa trụ cột phù lục đi. Đừng quên, ta mới được là các chủ. Nghe vậy, lăng tiên cũng nhìn không được nữa, khoác trên vai đầu che mặt chính là rũa cho một trận. Đừng cho là ta không biết ngươi là tâm tư gì, không phải là miễn phí tìm một làm việc cực nhọc sao. Xinh đẹp viết kỳ danh là vì tốt cho ta, trên thực tế đâu này. Tự là để cho ta cho ngươi vẽ bùa, ngươi mạnh thanh rảnh rỗi. Nghe vậy, Lý Vô Vi mặt già đỏ lên, cười hắc hắc nói. Hắc hắc, ngươi đều biết a. Nói nhảm, ta lại không phải người ngu, chẳng lẽ còn nhìn không ra mục đích của ngươi. Lăng tiên chừng Lý lão đầu liếc, trải qua nửa tháng cộng sự, hắn cũng ít nhiều hiểu được tính cách của người nọ. Nói trắng ra là, chỉ là có chút lão ngoan đồng. Cho nên, hắn mới sẽ đổ ập xuống răn dạy, bởi vì hắn biết rõ, người này cũng không thật sự tức giận. Khụ khụ. Lý lão đầu mặt lộ vẻ xấu hổ, nói. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng ta cho ngươi đặt nền móng luôn không sai đi, tối thiểu nhất thành công của ngươi tỷ lệ càng ngày càng cao, phẩm chất cũng càng ngày càng tốt rồi. Điểm ấy là không có sai, nhưng ta đã không cần đặt nền móng rồi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nếu như ngươi là lại để cho ta họa trụ cột phù lục, đừng trách ta bỏ gánh không làm. Cái kia trừ phi ngươi có thể vẽ ra một chương hoàn mỹ phù lục, bằng không thì liền chứng minh ngươi còn không có đem trụ cột làm chắc, vẫn là ngoan ngoãn cho ta tiếp tục vẽ bùa sao. Lý lão đầu cười hắc hắc, trên mặt dày tràn đầy đắc ý, hiển nhiên là không cho rằng lăng tiên vẽ ra hoàn mỹ phù lục. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đắc ý liền cứng ở trên mặt. Bởi vì, lăng tiên phất ốm tay áo một cái, trực tiếp đem 10 cái hoàn mỹ phù lục, lắc tại lấy trên mặt hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Chuẩn bị 20 năm. Chương 1068. Chuẩn bị 20 năm. Phù lục cùng đan dược cùng loại tổng phân là 10 cái phẩm chất. Cấp thấp nhất phù lục chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, tốt nhất là phát huy ra 100% uy lực, xưng là hoàn mỹ. Bình thường mà nói, hoàn mỹ đẳng cấp phù lục thập phần khó hỏa, không có cực kỳ thông thạo kỹ xảo, căn bản không thể nào làm được. Coi như là lớn bình thường sư cũng chưa chắc có thể cam đoan nhiều lần hoàn mỹ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại trực tiếp quăng ra 10 cái hoàn mỹ phù lục, cho dù chỉ là cấp thấp nhất phù lục, nhưng đây cũng là một kiện tương đương kinh người sự tình. Cho nên, Lý lão đầu giật mình. Hắn ngơ ngác nhìn nhẹ nhàng rớt xuống trụ cột phù lục, lẩm bẩm nói. Một chương, hai tờ, ba tờ. Rõ ràng đều là hoàn mỹ đẳng cấp phù lục. Hiện tại, ta có thể không cần hỏi những cơ sở kia phù lục đi à nha. Gặp Lý Vô Vi bị kinh hãi, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rất hài lòng Lý lão đầu bộ dạng này bộ dáng khiếp sợ. Từ lúc hai ngày trước kia, hắn liền có thể vẽ ra hoàn mỹ đẳng cấp phù lục lấy, hai ngày này càng là càng phát ra thành thạo, xác suất thành công tăng lên không ít. Ý vị này trụ cột của hắn đã đánh cho thập phần kiên cố lấy, gọi là đã đến mức cực hạn. Bởi vậy, hắn mới bãi công không làm, bằng không thì hắn sao có thể không hiểu đánh tốt trụ cột đạo lý. Được rồi, ngươi thắng. Lý lão đầu bất đắc dĩ, sự thật ngay tại trước mặt, hắn căn bản là không nói chuyện phản bác. Thật không biết ngươi cái này biến thái đánh từ đâu xuất hiện đấy, đổi thành người khác, ít nhất cũng phải họa 10 vạn tờ mới có thể có một chương hoàn mỹ. Lý lão đầu thở dài một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt khó nén kinh hãi, nói. Ngươi lại la o, chỉ vẽ lên 2 vạn tấm tả hữu, liền có thể xuất hiện 10 cái hoàn mỹ, ngay cả ta cũng không thể nói một câu lời hại a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi muốn là biết rõ ta vượt quá vẽ ra 10 cái hoàn mỹ, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá nha, ta đổi ý, 10 cái không được. Lý lão đầu lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói. Tối thiểu cũng phải 20 tấm, khả năng chứng minh ngươi thật sự không cần tiếp tục họa trụ cột phù lục rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên vui vẻ, nói. Ngươi cái này lão bất tử còn biết xấu hổ hay không? Hắc hắc, cũng không cần ngươi có thể đem ta tính sao? Lý lão đầu cười hắc hắc, nói. Dù sao ta bất kể, trừ phi ngươi lấy thêm ra 10 cái hoàn mỹ, bằng không thì ngươi vẫn là ngoan ngoãn bắn làm việc cực nhọc sao? Đây chính là ngươi nói a, bị đánh mặt nhưng không oán ta được. Lăng Tiên có chút tức giận, bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý lão đầu chính là cái này lão ngoan đồng vậy tính cách, nếu không phải người biết hắn ở đây, tuyệt đối không tưởng tượng nổi hắn sẽ tất nhiên vị trí tôn sùng đạo các chi chủ. Xong rồi đi, ta cũng không tin ngươi có thể đánh ta mặt. Lý lão đầu dương dương đắc ý, gặp Lăng Tiên chấn định tự nhiên, biểu môi nói. Đừng giả bộ, ngoan ngoãn trở về vẽ bùa, chờ ta công thành về sau, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu của ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, phất ốm tay áo một cái, lại là 10 cái hoàn mỹ phù lục xuất hiện ở Lý Vô Vi trước mặt. Cái kia lần lượt từng cách một tản mát ra nhàn nhạt kim quang phù lục lơ lửng ở giữa không trung, lại để cho Lý lão đầu lập tức ngốc trệ, đắc ý lại một lần nữa cứng ở trên mặt. 10 cái. Lại là 10 cái, đều không ngoại lệ, đều là hoàn mỹ đẳng cấp phù lục. Điều này làm cho Lý lão đầu mặt lộ vẻ khiếp sợ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này, Lăng Tiên hướng về phía hắn nhe răng cười một tiếng. Rồi sau đó lần nữa lấy ra 10 cái hoàn mỹ phù lục. Ta xong rồi. Lý lão đầu sổ một câu nói tục, nhưng mà hắn còn chưa kịp khiếp sợ, liền chứng kiến Lăng Tiên lại lấy ra 10 cái hoàn mỹ phù lục. Điều này làm cho hắn càng phát ra rung động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Phải biết tầm thường phù sư giống như bình thường muốn vẽ 10 vạn tờ, khả năng vẽ ra một chương hoàn mỹ đẳng cấp phù lục. Tuy nói về sau sẽ càng ngày càng thành thạo, nhưng là tỷ lệ cũng phi thường thấp, hoàn toàn tìm vận may. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ vẽ lên 2 vạn tấm, liền xuất hiện suốt 40 tấm hoàn mỹ phù lục, điều này làm cho Lý Vô Vi có thể nào không cảm thấy rung động. Mặc dù là thân thể hắn là phù đạo tông sư, cũng cảm nhận được vài phần không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lý lão đầu, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mạn bất kinh tâm nói. Ta còn có hoàn mỹ phù lục, có muốn hay không ta đều lấy ra a. Nghe vậy, Lý Vô Vi lập tức bó tay rồi. Cầm một cái sắm a. Nếu Lăng Tiên tải xuất ra mấy chục tấm, vậy hắn cái này tấm mặt mo này coi như là triệt để mất hết. Cho nên, hắn vội vàng nở nụ cười, nói. Không cần không cần, những đá này đủ để chứng minh thực lực của ngươi rồi. Nói như vậy, ta không cần vẽ tiếp hoàn mỹ phù lục rồi hả? Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Không sao, nếu là không có đạt tới tiêu chuẩn, các chủ cứ việc nói ta đây còn có. Được rồi, ngươi thắng. Ngươi triệt để thắng. Lý lão đầu triệt để bất đắc dĩ, đối mặt Lăng Tiên như vậy một cách đánh vỡ lẽ thường biến thái, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà thôi, từ lúc khoảnh khắc, ngươi không dùng hỏa chủ cột phù lục lấy cùng ta làm một đại sự. Vừa nói, Lý Vô Vi trong hai tròng mắt lập tức xông lên một vòng cuồng nhiệt. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Chuyện gì? Luyện chế ra một loại trong truyền thuyết phù trận. Lý lão đầu cho đắc mắt cuồng nhiệt, nói. Nửa tháng này đến nay, ta muốn ngươi vẽ lên 2 vạn tấm trụ cột phù lục, chính là vì chỗ ngồi này phù trận làm chuẩn bị. Cái gì phù trận cần dùng đến 2 vạn tấm trụ cột phù lục? Lăng Tiên chân mày cau lại. Chuẩn xác mà nói, là 5 vạn tấm trụ cột phù lục. Lý lão đầu cải tránh một câu, nói. Từ lúc trước ngươi, ta liền chuẩn bị 3 vạn tấm, tăng thêm ngươi vẽ ra phù lục, vừa vặn đủ. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày nhíu chặt hơn, không nghĩ tới Lý Vô Vi muốn luyện chế ra phù trận, lại để cho dùng đến 5 vạn tấm trụ cột phù lục. Danh như ý nghĩa, phù trận chính là tụ tập 2 đạo, phù trận, làm một thể trận pháp, so chỉ một trận pháp muốn mạnh hơn mấy lần. Mà luyện chế phù trận ngoại trừ rất nhiều tài liệu bên ngoài, nhất thứ căn bản chính là trụ cột phù lục. Loại bùa chú này có thể tùy ý ở phía trên vẽ ra phù văn đạt tới người luyện chế mong muốn hiệu quả, là một loại thông dụng phù lục. Mà bùa này lục càng nhiều, ý nghĩa phù trận đẳng cấp càng cao, uy lực cũng càng cường đại. Dưới mắt, Lý lão đầu nói muốn luyện chế ra một loại cần 5 vạn tấm trụ cột phù lục phù trận, cái này cần là đẳng cấp gì phù trận? Tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên bị chấn động mạnh. Hắc hắc, rung động sao? Lý Vô Vi cười hắc hắc, nói. Ta cả đời này, nhất tác phẩm đắc ý cũng chỉ dùng 3 vạn tấm trụ cột phù lục, hôm nay lại muốn dùng đến 5 vạn tấm phù lục, chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Hắc hắc, tiểu tử, có phải hay không rất chờ mong à? Chờ mong là khẳng định. Lăng Tiên trao mày, nói. Bất quá, các chủ hoàn toàn chắc chắn sao? Nếu là thất bại cái kia 5 vạn tấm phù lục ngay ngắn hướng uy lực nổ tung cũng không phải là hai người chúng ta có thể ngăn trở. Phi phi phi, nói cái gì đó? Lý lão đầu dựng râu trừng mắt, nói. Biết rõ ta là ai sao? La Dương vực cường đại nhất phù trận song tôn sư, làm sao có thể thất bại? Bất cứ chuyện gì đều có thất bại khả năng. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nói. Các chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vạn nhất bạo tạc nổ tung, ta và ngươi đều không có sống sót khả năng. Phi phi phi, mỏ quả đen. Lý Vô Vi không thích nghe, nói. Yên tâm, vì chỗ ngồi này phù trận, ta suốt chuẩn bị 20 năm tuyệt đối không sơ hở tí nào. 5 vạn tấm phù lục, lại chuẩn bị dài đến 20 năm lâu. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, nói. Các chủ, không biết rốt cuộc là cái gì phù trận cho ngươi trả giá nhiều như vậy tâm huyết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Chu Thần Phù Trận. Chương 1069. Chu Thần Phù Trận. Sáng ngời động phủ, Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, rất tốt, Lý lão đầu muốn luyện chế đến tột cùng là cái gì phù trận. Ha ha, mong đợi sao? Lý Vô Vi cởi mở cười to, ngạo nghễ nói, nghe kỹ lấy, bổn các chủ muốn luyện chế phù trận chính là truyền thuyết phù trận Chu Thần. Chu Thần. Lăng Tiên nhíu mày, cảm giác, cảm thấy cái tên này có vài phần quen tai. Ha ha, bị kinh hãi sao? Lý lão đầu cất tiếng cười to, nói, cái này Chu Thần Phù Trận lai lịch có thể không phải chuyện đùa, chính là thứ năm tiên nhân tác phẩm đắc ý, chỉ cần ta có thể đem luyện chế được, tam sinh các thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tăng lên một thành. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, nói, các chủ miệng thứ năm tiên nhân, nhưng là đệ ngũ phần thiên. Phi, thứ năm tiên nhân danh hào cũng là ngươi tùy tiện gọi. Lý lão đầu mất hứng. Nói, đây chính là vĩnh sinh giới lịch sử, cường đại nhất phù đạo đại tôn sư, không thể gọi thẳng tên huế kiêng kỵ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn rốt cuộc biết, vì sao chính mình sẽ cảm thấy Chu Thần hai chữ này có vài phần quen thuộc. Nguyên lai trận này chính là để ngũ phần thiên chế tạo ra phù trận. Nguyên lai là thứ năm tiên nhân chế tạo ra Chu Thần phù trận. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Không nghĩ tới Lý Vô Vi, vậy mà ý định luyện chế trận này. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Lý lão đầu phải chuẩn bị 20 năm lâu còn phải dùng 5 vạn tấm trụ cột phù. Bởi vì đó là Chu Thần phù trận. Hắn từng tại thứ 5 tiên nhân truyền thừa nhìn thấy qua trận này, mặc dù chỉ là đơn thuần ngôn ngữ miêu tả, nhưng lại có thể cảm giác được trận này dù sao cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nghe cơn tức này, ngươi là nghe nói qua Chu Thần phù trận. Lý Vô Vi nói. Như thế đại danh đỉnh đỉnh phù trận, phù đạo người có mấy cách chưa từng nghe nói. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói Chu Thần phù trận chính là thứ năm tiên một đời người đắc ý nhất tác phẩm một trong. Uy lực của nó kinh thiên động địa, được xưng có thể Chu Thần đổ ma, mặc dù không phòng ngự năng lực, nhưng lực công kích tuyệt đối là số một đấy. Ha ha, không sai. Lý Vô Vi cho đắc mắt lửa nóng, nói bổn các chủ muốn luyện chế chính là truyền thuyết Chu Thần phù trận, chỉ cần luyện thành ta đời này liền không uổng rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Thân thể hắn phản thứ năm tiên nhân truyền thừa, tự nhiên là rất rõ ràng Chu Thần phù trận đến cỡ nào khó có thể luyện chế. Lý Vô Vi mặc dù là phù trận song tông sư, nhưng là luyện chế thành công khả năng, vẫn đang không cao. Mà người này tính tình, hắn bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút, là cái rất bướng bỉnh lão đầu. Nếu là hắn mở miệng khuyên bảo, không chỉ có sẽ không để cho hắn bỏ đi ý niệm trong đầu, rất có thể sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Bởi vậy, Lăng Tiên mặt lộ vẻ chần chờ, không biết nên làm sao bây giờ. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi có phúc, có thể tận mắt chứng kiến cái kia vĩ đại một khắc. Lý Vô Vi cất tiếng cười to, mắt ngoại trừ lửa nóng, chính là kiên định. Hắn vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai cười nói, tiểu tử ngươi ta nhìn coi như thuận mắt, phù đạo tạo nghệ cũng coi như bất phàm, cho ngươi tham dự vào hắn tốt rồi. Ngươi nhưng thật ra là muốn tìm một người chứng kiến trước tiên lấy le một chút sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Một câu nói toạc ra lấy Lý Vô Vi mục đích. Quả nhiên, Lý lão đầu sắc mặt lập tức đỏ lên, nói, khổ khổ, không thể nói như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, trước tiên thấy thế Chu Thần phù trận xuất thế, đây là cỡ nào vinh dự một sự kiện à? Như thế nào đều tốt, đã các chủ nguyện ý, ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao ở chỗ sâu trong có một sợi thần sắc lo lắng. Hắn biết rõ, Lý Vô Vi luyện chế thành công khả năng rất nhỏ, mà người này lại thập phần quật cường, không có khả năng nghe khuyến cáo của hắn. Cho nên, hắn quyết định tham dự. Dù sao, hắn đối với Lý Vô Vi lão nhân này ấn tượng không tệ, không muốn làm cho hắn chết đi. Ha ha, ta cam đoan, đây là ngươi cả đời quyết định chính xác nhất. Lý Vô Vi cởi mở cười to, cất bước hướng phía đồng phủ ở chỗ sâu trong đi đến, nói đi, đi với ta luyện chế chu thần phù trận. Nghe vậy, Lăng Tiên thầm than một tiếng, nhấc chân đi theo. Trong chốc lát về sau, hắn đi theo Lý Vô Vi đi tới một gian mật thất. Căn mật thất này chính là dùng chân quý thần liệu đúc thành, lực phòng ngự tương đương kinh người. Hết cách rồi, luyện chế phù trận quá trình rất dễ dàng phát sinh bạo tạc nổ tung, nếu không phải áp dụng một ít các biện pháp đề phòng, cái kia Lý lão đầu chấu ngồi này linh phong sớm bị san thành bình địa. Tại đây không tệ, rất thích hợp luyện chế trận pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bao nhiêu buông xuống một điểm tâm. Đó còn cần phải nói. Căn mật thất này, ta nhưng là dùng mấy chục loại chân quý thần liệu. Lý lão đầu mặt lộ vẻ tự mãn, nói tốt rồi, tiếp đó, nên bắt đầu luyện chế ra. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng, cặp kia mắt lão lời hại như kiếm, hiển thị rõ mũi nhọn. Thấy thế, Lăng Tiên yên lặng thối lui đến Lý Vô Vi sau lưng, mắt sáng như sao có chờ đợi, có lửa nóng, cũng có lo lắng. Bất quá, hắn giờ phút này duy nhất có thể làm chính là thay Lý Vô Vi hộ pháp. Bởi vậy, hắn đi vào Lý lão đầu sau lưng yên lặng nhìn chăm sơ, gơ, vê, ca, bơ, chú, ngưng. Lý Vô Vi hét lớn một tiếng, mười ngón tại giữa không trung tung bay nhảy múa, làm cho người ta hoa mắt, khó có thể thấy rõ. Mà theo hai tay của hắn huy động, vô tận phù nổi lên, giao phó 5 vạn tấm trụ cột phù thần năng lực. Ngay sau đó, trăm loại thần liệu tránh hiện ra đều là lập lòe lưu quang, mọi thứ không tầm thường. Mỗi một chủng đều hết sức hiếm thấy, giá trị liên thành. Bởi vậy có thể thấy được, Lý lão đầu là quyết tâm được rồi, nếu không, hắn không có khả năng cầm những chân quý này thần liệu đến hay nói giỡn. Không hổ là đạo các chi chủ của cải quả nhiên phong phú. Nhìn qua những lập lòe kia lưu quang dị sắc thần liệu, Lăng Tiên thầm than một tiếng, cảm khái Lý Vô Vi tài đại khí thô, đồng thời cũng càng rõ ràng hơn, mình là khích lệ không được người này. Nhìn kỹ, kế tiếp mỗi một bước, đối với ngươi đều có chỗ tốt. Lý Vô Vi trầm giọng mở miệng, rồi sau đó hai tay kết ấm, đem chính mình một thân sở học phát huy đến cực hạn. Lập tức trận lạc hiển hiện, phù đầy trời, đem thần liệu cùng phù vây kín mít. Về sau, hắn liền bắt đầu luyện chế chu thần phù trận rồi. Trận này chính là thứ 5 tiên nhân tác phẩm đắc ý, uy lực của nó tự là không cần nhiều lời, mà tương đối, độ khó cũng vô cùng cao. Mặc dù là phù trận song tông sư Lý Vô Vi cũng không dám khinh thường. Cho nên, hắn tập trung tinh thần thận trọng tiến hành mỗi một bước, cố gắng làm được không sai chút nào. Lăng Tiên cũng hết sức chăm chú. Mắt sáng như sao không có chớp mắt nhìn thẳng Lý lão đầu. Thứ nhất là vì học được quý báu tri thức cùng kinh nghiệm, thứ hai là vì phòng ngừa Lý Vô Vi luyện chế thất bại. Trực giác nói cho hắn biết, Lý Vô Vi tuy nhiên cường hãn, nhưng muốn luyện chế chu thần phù trận, vẫn là có vài phần miễn cưỡng. Bởi vậy, hắn phải đả khởi thập nhị vạn phần tinh thần, phòng ngừa Lý lão đầu luyện chế thất bại. Bằng không thì, 5 vạn tấm trụ cột phù cùng một chỗ bảo tạc nổ tung, vậy chờ uy lực, là đủ lại để cho hắn cùng với Lý Vô Vi phấn thân toái cốt. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không giữ vững tinh thần. Mà sự thật chứng minh trực giác của hắn đúng. Ngay từ đầu, luyện chế quá trình hay là so sánh thuận lợi. Nhưng là sau nửa canh giờ, những thần kia liệu cùng trụ cột phù bỗng nhiên chấn động, bạo phát ra cực đoan quang mang chói mắt. Cái này hào quang cũng không phải là thần trận sắp thành thể hiện, mà là sắp nổ tung điểm báo. Lập tức, Lý Vô Vi sắc mặt đại biến. Lăng Tiên cũng thần sắc biến đổi, không nói hai lời, đưa tay chính là một cái trận đạo pháp ấm, ý đồ đem bạo tạc nổ tung ồn